Côn Luân Ma Chủ tập 137. Lã Phùng Tiên đã bước vào cảnh giới tông sư võ đạo. Mặc dù hắn không môn không phái, có điều với quan hệ giữa Lã Phùng Tiên và Sở Hưu, hắn có thể tiến vào được di tích. Lã Phùng Tiên cười cười nói, đánh không lại, chẳng lẽ ta không biết chạy, có gì mất mặt đâu nào. Lã Phùng Tiên thật sự không coi trọng thể diện mặt mũi gì. Đúng lúc này, lại có một nhóm người đến, ánh mắt Sở Hưu lập tức bị thu hút, bởi vì lần này không ngờ y lại thấy một người quen. Lần này chỉ có hai người tới, trong đó một là người trung niên mặc trường bào đen kịt, trên trường bào thêm một con thanh long sống động như thật. Thân thể người này mang theo hàn ý, sát ý lạnh lẽo thấu xương. Vừa xuất hiện, thậm chí ngay nhiệt độ nơi này cũng giảm xuống. Khiến người ta chú ý nhất là ánh mắt của hắn, mang theo vẻ kiêu ngạo và điên cuồng. Người này là đại long thủ của Thanh Long Hội, đứng hạng 7 phong vân bảng, Yển Nguyệt Thanh Long, bộ thiên nam. Sát thủ đệ nhất thiên hạ, thích khách đệ nhất thiên hạ, còn là một kẻ điền chính cống. Nhưng lúc này, Sở Hưu lại không chú ý tới bộ thiên nam, mà nhìn về phía người phía sau hắn. Sau lưng bộ thiên nam là một người từng gài bẫy Sở Hưu, hơn nữa còn đuổi giết y mấy ngàn dặm, là chủ tiền nhiệm của phân đà thiên tội Thanh Long Hội, Đoàn Thiên Lang. Sở Hưu không phải người rộng lượng, ngược lại, y thủ hẳn cực kỳ dai. Từ thủ hàn vi đi tới ngày hôm nay, có rất ít người kính để, tính kế đẩy Sở Hưu vào cục diện thê thảm. Đoàn Thiên Lang là một trong số đó. Vị thiên tội đà chủ tiền nhiệm này quả thật là một người tài, có thể nói là âm độc tàn nhẫn, thủ đoạn quỷ quyệt. Trong mắt của hắn, không có ai quan trọng bằng tiên đồ của mình, cho nên lúc đó bất kể Sở Hưu thể hiện tiềm lực lớn cỡ nào, hắn đều sẽ lợi dụng Sở Hưu làm mồi nhử, lừa lấy huyết ngọc linh lung. Đương nhiên người này không nhất định là Sở Hưu, nếu không có Sở Hưu gia nhập phân đà thiên tội, vậy thì người này sẽ là Đường Nha. Có điều nói tới nói lui, Sở Hưu vẫn không quên chuyện này. Chẳng qua Đoàn Thiên Lang ở Thanh Long Hội xa xôi, y không cách nào tới gây sự với đối phương thôi. Hơn nữa, lần trước Sở Hưu còn nghe Mục Tử Y nói, Đoàn Thiên Lang này cũng rất có thủ đoạn. Vừa bước vào cảnh giới chân đan, đã lên thành ngũ long thủ của Thanh Long Hội. Thanh Long Hội có 7 long thủ, mặc dù xếp hạng không đại biểu thực lực bọn họ, nhưng có thể đại diện cho địa vị của bọn họ trong Thanh Long Hội. Đoàn Thiên Lang nhảy lên thành ngũ long thủ, hơn nữa, lần này di tích khai mở, bộ thiên nam lại không dẫn theo ai khác mà chỉ mang theo mình Đoàn Thiên Lang. Điều này đã nói rõ địa vị của Đoàn Thiên Lang. Nói chính xác hơn là địa vị của hắn trong lòng bộ thiên nam. Sở Hưu nhìn Đoàn Thiên Lang cười lại nói, đà chủ đại nhân, chẳng hay ngươi còn nhớ ta không? Đoàn Thiên Lang nghiến răng nghiến lợi nói, đương nhiên là nhớ, ngươi có hóa thành tro ta cũng nhớ rõ đấy. Bên ngoài Đoàn Thiên Lang ra vẻ nghiến răng nghiến lợi, nhưng thực tế sâu trong mắt hắn lại mang thần sắc kinh hoàng. Đương nhiên Đoàn Thiên Lang không quên Sở Hưu, phải nói là hắn chưa bao giờ quên Sở Hưu đấy. Thậm chí hắn đi tới ngày hôm nay còn là nhờ Sở Hưu nữa kìa. Lúc trước truy sát Sở Hưu thất bại, nhưng Đoàn Thiên Lang lại giết chết được một đường chủ của Bạch Hổ Đường, đường trở lại tổng bộ Thanh Long Hội, hơn nữa còn lên thành tùy tùng của bộ thiên nam. Khi đó Đoàn Thiên Lang không để Sở Hưu trong lòng. Theo hắn thấy, Sở Hưu chỉ là hạng tôm tép ăn may đoạt được huyết ngọc linh lung. Cho dù mất huyết ngọc linh lung có hơi đáng tiếc, nhưng được trở lại tổng bộ Thanh Long Hội cũng coi như gặp họa mà được phúc. Nhưng sau này, thành danh của Sở Hưu trên giang hồ càng lúc càng lớn, cuối cùng thậm chí còn lan truyền hắn là truyền nhân của nhánh ẩn ma, Đoàn Thiên Lang lại cực kỳ lo lắng. Đối phương chưa chết, hơn nữa còn phát triển đến mức này, tương lai chắc chắn sẽ tới tìm mình báo thù. Cho nên dưới áp lực này, Đoàn Thiên Lang lại càng tu luyện khắc khổ, còn hao hết tâm tư nịnh bợ bộ thiên nam. Cuối cùng, hắn cũng đạt tới cảnh giới chân đan, còn trở thành ngũ long thủ của Thanh Long Hội. Nhưng so với Sở Hưu, thành tích của hắn lại chẳng là cái thá gì. Thậm chí giờ Sở Hưu đã có chiến tích giết chết cường giả chân hòa luyện thần, đã không cùng cấp bậc với Đoàn Thiên Lang nữa. Đoàn Thiên Lang tâm địa âm độc, suy bụng ta ra bụng người, đương nhiên cũng nghĩ về Sở Hưu theo hướng của mình, cho rằng Sở Hưu nhất định sẽ tới tìm mình báo thù. Đương nhiên hắn nghĩ vậy cũng không có sai, Sở Hưu thậm chí còn âm độc tàn ác hơn so với tưởng tượng của hắn. Cho nên mấy năm gần đây, Đoàn Thiên Lang vẫn luôn sống trong sợ hãi, có thể thấy Sở Hưu mang tới bao nhiêu áp lực cho hắn. Bộ thiên nam nhìn lướt qua Sở Hưu, lại nhìn lướt qua Đoàn Thiên Lang. Hắn đột nhiên cười nói, tiểu từ này chính là kẻ người bán đi khi đó, Sở Hưu đấy à? Không ngờ giờ người ta còn mạnh hơn cả ngươi. Thời gian trước, thông tin về Sở Hưu đã bị Phong Mãn Lầu công bố cho thiên hạ. Quãng thời gian hắn làm sát thủ tại Thanh Long Hội cũng không lừa được người khác. Lúc này Bộ Thiên Nam nói vậy, Đoàn Thiên Lang vội vàng cười cười xấu hổ nói: "Đại Long Thủ, ngài cũng biết, thật ra chuyện này..." Có điều Đoàn Thiên Lang còn chưa nói xong đã bị Bộ Thiên Nam ngắt đứt. Bộ Thiên Nam trực tiếp nhìn Sở Hưu nói: "Sở Hưu, trước kia người cũng từng là người của Thanh Long Hội ta. Ta biết người chịu ấm ức. Không bằng thế này đi, ta giết Đoàn Thiên Lang, người gia nhập Thanh Long Hội của ta lại. Ta giao vị trí nhị Long Thủ cho ngươi, người thấy sao?" Sắc mặt của Đoàn Thiên Lang lập tức trắng bệch. Hắn không biết Bộ Thiên Nam nói câu này rốt cuộc là thật hay đùa. Cho dù theo hầu hạ bên cạnh Bộ Thiên Nam một thời gian dài như vậy, nhưng hắn vẫn không hiểu rốt cuộc trong đầu vị lão đại này đang suy nghĩ điều gì. Lúc này, Ngụy Thư Nhai lại dùng ánh mắt âm trầm nhìn lại. "Bộ Thiên Nam, người dám đào người của nhánh ẩn ma chúng ta, gàn người to lắm." Bộ Thiên Nam cười ha hả nói: "Ngụy lão đừng có tức giận, chim khôn nên biết chọn cây mà đậu. Tiểu tử này có ở lại nhánh ẩn ma các ngươi cũng chẳng có tiền đồ gì. Mấy lão giả sắp xuống lỗ rồi còn không chịu nhường chức ra. Nhìn xem ta rộng lượng cỡ nào, trực tiếp nhường vị trí nhị long thủ ra đấy nhá." Vị đại long thủ Thanh Long Hội này không rõ là chẳng biết cách biết nói chuyện hay thật sự là cuồng vọng như vậy. Hắn nói xong câu này, không chỉ Ngụy Thư Nhai mà cả ba người tông chủ Xích Luyện Ma Tông, Trần Triều Tiên sắc mặt đều trầm xuống. Nói thế chẳng phải bảo trong nhánh ẩn ma bọn họ đều là mấy lão già mà không chịu chết cũng chẳng chịu nhường chức cho người trẻ tuổi ư? Không đợi bọn Ngụy Thư Nhai nói gì, Sở Hưu đã thản nhiên đáp: "Chim khôn biết chọn cây mà đậu ư? Tạm không bàn ta có phải chim khôn hay không, nhưng đại long thủ người lại chẳng phải cây tốt. Đoàn Tiên Lang này là bán thủ hạ, tâm địa độc ác, người dùng người như vậy lại còn là trọng dụng gì? Chắc chắn sẽ khiến rất nhiều huynh đệ trong lòng lạnh buốt. Nhìn người còn không rõ như vậy, cái câu chim khôn biết chọn cây mà đậu của đại long thủ có mà khiến người ta tin tưởng được. Hơn nữa, theo ta được biết, nhị long thủ của Thanh Long Hội, Đoàn Mộc Thiên Sơn là người cùng thế hệ với đại long thủ ngươi, tận tâm tận lực ổn định nội bộ Thanh Long Hội giúp ngươi, dường như có thể nói là công đức vô lượng. Thế nhưng, chỉ một câu nói thôi, người đã đạp người ta xuống đất để ta tới làm nhị long thủ. Làm sao ta biết được lần sau, đại long thủ ngươi có tùy tiện đạp ta xuống để người khác làm nhị long thủ hay không?" Sở Hưu vừa nói xong, sắc mặt Bộ Thiên Nam đã lập tức đen kịt, sát khí cực kỳ cực lạnh, vô hình vô chất, nhưng lại khiến xung quanh Bộ Thiên Nam như hóa thành trời đông giá rét, thậm chí là có nơi hơi nước ngừng tụ. Có điều một khắc sau, luồng sát ý kia lại biến mất không còn tung tích. Bộ Thiên Nam cười lớn một tiếng: "Này tiểu tử, người đúng thật là thú vị đấy. Có điều người có biết không, lần này người cự tuyệt ta, tức là không có duyên với Thanh Long Hội ta. Đoàn Thiên Lang là ngũ long thủ của Thanh Long Hội ta, người muốn giết hắn phải qua cửa của ta trước. Nói đơn giản hơn là người giết hắn, ta sẽ giết người. Đời này ngươi không có cơ hội báo thù đâu." Sở Hưu híp mắt nói: "Không, ngược lại ta cảm thấy mình rất có duyên với Thanh Long Hội." Bộ Thiên Nam không nói gì, đột nhiên quay đầu sang nhìn về phía Đoàn Thiên Lang đã bị dọa tới mức sắc mặt trắng bệch. Hắn lật tay đập cho tên này lảo đảo một hồi mà mắng: "Đúng là cái thứ kém cỏi. Ta nói đùa thôi, nhìn ngươi kìa, đúng là làm ta mất mặt." Đoàn Thiên Lang ôm đầu, giận mà không dám nói gì. Hay nên nói là thậm chí hắn còn không dám giận. Làm sao hắn biết Bộ Thiên Nam rốt cuộc nói thật hay nói đùa? Trước kia vị đại long thủ này đã không ít lần đang nói đang cười, ha ha, đột nhiên ra tay giết người đấy. Sở Hưu lại nhào mắt quan sát cẩn thận Bộ Thiên Nam. Nói thật vị này cũng là một truyền thuyết trên giang hồ. Từ một sát thủ nho nhỏ đi lên tới ngày hôm nay cũng chẳng dễ dàng gì. Nhưng tính cách Bộ Thiên Nam lại không cách nào tính toán được. Tín nhiệm người như Đoàn Thiên Lang là không biết cách nhìn người. Chèn ép nhị long thủ Đoan Mộc Thiên Sơn theo giúp hắn cả đời là tính cách lạnh lẽo, bạc bẽo. Năm đó vì Vân Đà Thiên tội bị hủy diệt, hắn một thân một mình đến Đại Quang Minh tự đòi câu trả lời, còn dám động thủ, rõ ràng điên cuồng tới cực điểm. Hôm nay Sở Hưu đã chứng kiến hành động của Bộ Thiên Nam, đúng là hỉ nộ vô thường. Người như vậy chẳng trách giới võ lâm gọi là một kẻ điên. Nhưng nếu muốn giết chết Đoàn Thiên Lang, dẫu sao cũng phải nghĩ cách vòng qua vị này mới được. Mọi người đợi tiếp mấy canh giờ, người của tông môn khác cũng lục đục kéo đến. Trong Ngũ Đại Kiếm Phái, Tọa Phong Kiếm Lư phái Thẩm Lão Trần cùng với Yến Chi đã bước vào cảnh giới chân hỏa luyện thần đến. Trong Phù Ngọc Sơn đại chiến chính ma, Yến Chi mất đi hùng binh tuyệt uyên, nhưng ngược lại tu vi tăng cường, không ngờ lại bước vào cảnh giới chân hỏa luyện thần. Còn Tăng Kiếm Sơn Trang phái trang chủ Trình Đình Sơn tới, sau lưng hắn là một hộp sắt nhìn rất bình thường, nhưng trong đó chắc chắn cất giữ thần binh lợi khí trần quý được Tăng Kiếm Sơn Trang cất giữ. Tăng Kiếm Sơn Trang mấy năm nay thật ra đã đi theo hướng cực đoan, quá coi trọng kiếm mà lại không để ý tới người, nhưng lại không biết đối với võ giả kiếm chỉ là binh khí trong tay. Cách làm của Tăng Kiếm Sơn Trang đã là lẫn lộn đầu đuôi. Bên phía Tây Sở, Trần Thanh Đế đến một mình. Lần này hắn không mang theo Tạ Tiểu Lâu. Di tích quy mô như vậy đã không thích hợp cho võ giả thiên nhân hợp nhất vào thăm dò, ít nhất phải là tông sư võ đạo mới có tư cách. Tận Nam Hải xa xôi, để Độc Thiên Ma Tông vốn cực kỳ khiêm nhượng cũng có tông chủ Y Ba Tuần đích thân tới. Thấy Đông Hoàng Thái Nhất cùng Ngụy Thư Nhai và những người trong nhánh ẩn ma, hắn bèn lên tiếng chào hỏi một câu. Đại Lục Thiên Ma Tông không phải là minh ma cũng chẳng phải ẩn ma, được cả hai bên hoan nghênh. Thậm chí bên Bắc Yên cũng có một nhân vật có trọng lượng tới, Đại Tướng Quân Đồng Sơn Quân, Quần Đồ Bắc Cung Bách Lý. Trong cửu đại thế gia, Cao Bình Lục gia cùng với lão tổ Tôn gia mang theo vài người trong tộc cùng tới. So với bọn họ, lần này Thương Thủy Doanh Thị lại có rất ít người tới, nhưng phần lượng lại rất nặng, là Doanh Tam Thư của Doanh Thị mang theo Doanh Bạch Lộc tới. Hạng nhân Phong Vân Bảng, Doanh Tam Thư, mặc dù chỉ là một người trung niên tướng mạo bình thường, gương mặt không chút biểu cảm, nhưng chỉ có người cùng thời mới biết sự kinh khủng của Doanh Tam Thư. Ngày trước khi hắn còn trên Long Hổ Bảng, được xưng giới tông sư vô địch thủ, còn uy phong hơn Trương Tử Trinh của thế hệ này. Đương nhiên, cũng do thế hệ hắn không có nhiều yêu nghiệt như Sở Hưu, Tông Huyền hay Phượng Thất Thiếu. Còn sau khi Doanh Tam Thư bước vào cảnh giới chân đan, đứng trên Phong Vân Bảng, hắn được xưng đẳng dưới chân hỏa luyện thần không có đối thủ. Cả đời chỉ mãi có 3 lần, cho nên bị người ta gọi là Doanh Tam Thua. Vị này mặc dù đã hơn 20 năm chưa từng xuất thủ, có điều sự uy vẫn còn đó. Ngay cả Hư Vân thực lực mạnh mẽ như vậy, còn vừa trải qua đại chiến chính ma, Phong Mãn Lâu cũng không dám xếp hắn lên trên Doanh Tam Thư. Trong di tích đã tụ tập hơn 10 cường giả chân hỏa luyện thần, quy mô này thậm chí đã gần đại chiến chính ma, khiến cho những võ giả Huyền Vũ Môn phụ trách phá trận cũng cảm thấy áp lực. Quỷ Thư Nhai hơi cau mày. Sau đại chiến chính ma, hắn còn tưởng ma đạo rốt cuộc cũng ngóc đầu lên được, nhưng tới giờ hắn mới hiểu thực chất chỉ có Bái Nguyệt giáo ngóc đầu lên được mà thôi, vì bọn họ có một cường giả trí cường như Dạ Thiểu Nam. Còn nhánh ẩn ma, bọn họ mặc dù không được bị tổn thương, nhưng thực lực lại chỉ có vậy. Cường giả trong giang hồ đến càng đông, nhưng người trong ma đạo đã ít lại càng thêm ít, đại bộ phận là người trong phe chính đạo. Chênh lệch giữa hai giới chính ma vẫn rất lớn. Đúng lúc này một rốt cuộc cũng có một đợt người mới trong ma đạo tới. Có điều người của nhánh ẩn ma lại chẳng tỏ thái độ chào đón gì, thậm chí còn căm ghét hơn khi gặp những tông môn chính đạo, bởi vì đám người này là người của Tà Cực Tông. So với kẻ địch, phản đồ lại càng đáng hận hơn. Tà Cực Tông chỉ có 2 người đến, một là Diệp Thiên Tà, một lại là tông chủ của Tà Cực Tông, Tà Vương Thịnh Bắc Hiền. Thật ra trên giang hồ, đặc biệt là trong bát tông môn ma đạo, thanh danh Tà Cực Tông cũng chẳng được tốt. Theo bọn họ thấy, Tà Cực Tông là phản đồ của Côn Luân Ma Giáo năm xưa. Hơn nữa Tà Cực Tông năm xưa nằm nơi cực bắc này, ngay trong phạm vi Phật Quang của Đại Quang Minh Tự, chỉ có thể cúi đầu nhẫn nhịn. Hơn nữa Tà Cực Tông định bợ Bái Nguyệt Giáo, quả thật không có chút tôn nghiêm nào. Nhưng vẻ ngoài, vị Tà Vương Thịnh Bắc Hiên lại không tệ, hoàn toàn ngược lại với ấn tượng của mọi người về Tà Cực Tông. Mặc dù tuổi tác Thịnh Bắc Hiên không còn nhỏ, nhưng vẫn giữ được dáng vẻ trung niên 40 tuổi. Quan trọng nhất là hắn còn rất anh tuấn, khi còn trẻ thậm chí tuấn tú sánh ngang với đám người Lã Phụng Tiên hay Doanh Bạch Lộc. Cho dù hiện giờ tuổi tác đã cao, nhưng lại có thêm chút mị lực thành thục. Đồng Hoàng đại nhân, lâu rồi không gặp. Thịnh Bắc Hiên cười nhẹ chào hỏi một tiếng với Đồng Hoàng Thái Nhất, nhưng phản ứng của Đồng Hoàng Thái Nhất lại cực kỳ lạnh nhạt, chỉ gật nhẹ đầu một cái. Đồng Hoàng Thái Nhất thật ra cũng chướng mắt với Tà Cực Tông, đối phương lại dám lén lút dùng mánh lưới với Bái Nguyệt Giáo. Lần đại chiến chính ma trước, Tà Cực Tông thực sự dốc sức ra, phái không ít võ giả tới, thậm chí ngay người thừa kế Tà Cực Tông là Diệp Thiên Tà cũng được phái tới Tây Sở. Nhưng Thịnh Bắc Hiền lại không tới. Tà Cực Tông làm vậy rõ ràng không định đặt hết tiền cược vào người Bái Nguyệt Giáo. Đương nhiên, hành động này cũng không thể trách móc được. Dù sao trên giang hồ có rất ít người không để ý đến mà tất cả liều mình ăn cả ngã về không. Tà Cực Tông có lưu lại chút thủ đoạn cũng rất dễ hiểu, nhưng hành động này vẫn khiến cho người ta không thoải mái. Đối diện với thái độ này của Đồng Hoàng Thái Nhất, Thịnh Bắc Hiền cũng không để ý, chỉ cười nhẹ có vẻ rất phong độ. Có điều lúc này, Tần Triều Tiên của Xích Luyện Ma Tông lại cười lạnh một tiếng nói: "Thịnh Bắc Hiên, người thật can đảm đấy. Tình hình thế này còn dám đem người thừa kế chưa tới tông sư võ đạo tới, chẳng lẽ người không sợ hắn chết mất xác trong đó sao?" Thịnh Bắc Hiên cười cười nói: "Mọi người tự có cơ duyên của mình. Tiểu bối trẻ tuổi không tôi luyện làm sao trưởng thành được. Người hay ta lúc còn trẻ vào sinh ra tử, có hiểm cảnh nào đỡ hung hiểm hơn hiện tại không? Tuấn kiệt trên Long Hồ Bảng đều đã bước vào cảnh giới tổng sư võ đạo. Đệ tử Tà Cực Tông ta bước vào hành tàu giang hồ hơi trễ, không bỏ chút công sức ra thì làm sao đuổi theo cho được." Diệp Thiên Tà đứng bên cạnh Thịnh Bắc Hiên hừ nhẹ một cái rồi nói: "Tông chủ à, lúc trước nếu không phải người ép ta lâu như vậy, khéo giờ ta đã là cảnh giới chân đan rồi. Cái gì là hạng nhất Long Hồ Bảng ta thật sự không để vào mắt. Tên Phương Thất Thiếu kia liên tục bị đám người vượt qua, cái hạng nhất Long Hồ Bảng còn ý nghĩa gì nữa? Lần sau lên bảng ta sẽ không xuất hiện trong Long Hồ Bảng mà là Phong Vân Bảng đấy." Sở Hầu nhắm mắt nhìn Diệp Thiên Tà, tên này đúng là đáng yêu, ngu ngốc đến mức đáng yêu, sợ không nhìn được mấy người tự tin tới mù quáng như vậy nữa đâu. Nhưng lại lúc trước Diệp Thiên Tà là thủ đoạn ẩn giấu mà Tà Cực Tông bí mật bồi dưỡng, ban đầu cũng có biểu hiện cực kỳ kinh người, dùng thân người tu luyện công pháp yêu thú, còn luyện hóa được nội đan huyết giao. Đáng tiếc trong giang hồ thế hệ này yêu nghiệt thật quá nhiều đi. Lúc trước mục tiêu của Diệp Thiên Tà là Trương Thừa Trinh, kết quả ra sao chứ? Trương Thừa Trinh đã sớm bứt ra, tiếp đó Sở Hưu Tông Huyền cũng liên tiếp bước vào cảnh giới tổng sư võ đạo, vứt hắn lại phía sau. Thế nhưng giờ Diệp Thiên Tà còn coi thường Phương Thất Thiếu, còn muốn bước một bước lên thẳng Phong Vân Bảng, đúng là mơ mộng hão huyền. Trong thế hệ này, trên Long Hồ Bảng, chỉ có ba người vừa rời Long Hồ Bảng đã lên Phong Vân Bảng là Trương Thừa Trinh, Sở Hưu cùng Tông Huyền. Ngay cả Doanh Bạch Lộc còn chưa làm được như vậy. Diệp Thiên Tà vừa chịu thiệt tại Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành, giờ lại muốn lên Phong Vân Bảng, đã khó lại càng thêm khó. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên: "Hạng nhất Long Hồ Bảng là vô nghĩa, ta cũng cảm thấy thứ này vô nghĩa, cho nên ta tặng cho người đấy." Mọi người nhìn về phía xa, chỉ thấy cường giả Chân Hỏa Luyện Thần của Kiếm Vương Thành, Kiếm Nam Vương Độc Cô Ly mang theo Phương Thất Thiếu tới. Từ khí tức trên người Phương Thất Thiếu đã có thể thấy hắn đã bước vào cảnh giới võ đạo Trần Đan. Chuyện Phương Thất Thiếu bước vào cảnh giới Trần Đan, Sở Hưu không hề thấy lạ. Thiên tư và tiềm lực của hắn không kém hơn Lã Phụng Tiên và Doanh Bạch Lộc. Đi do Phương Thất Thiếu bị bọn họ liên tiếp vượt qua, ngoại trừ do hắn khá lười ra, nguyên nhân chính là cơ duyên và trùng hợp. Nếu không có chuyện Việt nữ cùng kích thích, có lẽ Lã Phụng Tiên và Doanh Bạch Lộc cũng đã không đột phá nhanh như vậy, vẫn phải đợi tới khi nước chảy thành sông. Thần kiếm kinh nghề của Kiếm Vương Thành bị Phương Thất Thiếu tùy ý vác lên vai. Hắn dùng ánh mắt bẽ nghẽ nhìn Diệp Thiên Tà, cười lạnh nói: "Cái tên tạp chủng người tưởng mấy vị khác lên Long Hồ Bảng ăn chay chắc, để bọn Doanh Bạch Lộc đột phá trước là ta khiêm nhượng thôi. Nếu người không phục, giờ chúng ta đấu thử chút nhá." Gương mặt Diệp Thiên Tà lúc trắng lúc đỏ, vừa rồi hắn còn buông lời coi thường Phương Thất Thiếu, kết quả chỉ chốc lát sau Phương Thất Thiếu đã mang tu vi tổng sư võ đạo tới, rõ ràng đã tát thẳng vào mặt hắn. Có điều ngại thể diện, Diệp Thiên Tà còn định nói gì đó nhưng lại bị Thịnh Bắc Hiên ngăn cản. Hắn cười khẽ nói: "Phương Thiếu Hiệp đừng để ý, môn hạ đệ tử trẻ tuổi khí thịnh không hiểu quy củ thôi." Thịnh Bắc Hiên đã nói như vậy, Phương Thất Thiếu cũng không làm khó Diệp Thiên Tà nữa. Hắn chỉ đi tới bên cạnh Sở Hưu, nháy mắt nhớn mày nói: "Đời ta ngứa mắt nhất là người anh tuấn hơn ta, với người tuổi đã cao còn anh tuấn hơn như vậy." Lạp Phụng Tiên lại gần nói: "Phương huynh đang nói ta đấy sao?" Phương Thất Thiếu vẻ mặt buồn bực đẩy Lã Phụng Tiên sang một bên: "Không liên quan gì tới ngươi." Sở Hưu không để ý tới lời nói đùa của Phương Thất Thiếu, hắn chỉ tò mò: "Ngươi vừa bước vào cảnh giới chân đan, chẳng lẽ không cần bế quan một thời gian à? Kiếm Vương Thành chịu thả ngươi ra sao?" Phương Thất Thiếu nhún vai nói: "Chuyện này nước chảy thành sông, vì sao ta lại phải bế quan chứ? Mấy lão già kia chắc cũng sợ ta bị người phía sau vượt qua, cho nên không đợi kịp kéo ta ra ngoài trời đấy." Vừa nói xong, Phương Thất Thiếu lại phát hiện mình dùng từ có vẻ sai sai. Thế nào là kéo ra ngoài chơi? Chơi cái gì? Vừa định đổi giọng, Độc Cô Ly bên kia đã trầm mặt xuống nói: "Trở về, nôn nôn nóng nóng, còn ra thể thống gì nữa?" Phương Thất Thiếu bất đắc dĩ nhún vai, chỉ đành ngoan ngoãn trở lại bên cạnh Độc Cô Ly. Trong Kiếm Vương Thành, vị này tuổi tác lớn nhất, tính tình cũng nóng nảy nhất. Phương Thất Thiếu dám trêu người khác, chứ chẳng dám chọc tới Độc Cô Ly đâu. Đương nhiên Độc Cô Ly bảo Phương Thất Thiếu qua, không chỉ là muốn hắn đứng đắn hơn một chút, hắn cũng không muốn thấy Phương Thất Thiếu quan hệ quá gần gũi với Sở Hưu. Cái tên Sở Hưu kia dù sao cũng là người trong ma đạo, chính ma không đội trời chung, Mặc dù lập trường của Kiếm Vương Thành không kiên định bằng Đại Quang Minh Tự hay Thuần Dương Đạo Môn, nhưng không thể để môn hạ đệ tử làm bạn với người trong ma đạo được. Lúc này tại đây, người nên tới cũng đã tới, mọi người đều đang đợi người của Huyền Vũ Môn khai mở trận pháp. Bộc Dương Dịch lại bận rộn mấy canh giờ, cuối cùng trận pháp lóe lên một ánh sáng chói mắt, hắn thở dài một tiếng, rốt cuộc cũng xong rồi, chư vị có thể vào rồi. Đúng lúc này xa xa, một khí tức cực mạnh rơi xuống, một võ giả trung niên khoác áo giáp hổ, gương mặt mang chút tà khí từ trên trời rơi xuống, cực kỳ ngông nghênh đứng giữa đám người. Đảo mắt quanh một vòng, hắn cười hằng hắc hai tiếng rồi nói, còn may, cuối cùng cũng kịp giờ, bất kể ăn thịt hay ăn canh, dẫu sao cũng phải có, ăn nóng mới ngon. Mọi người lao nhao cau mày, vì người này thật sự rất xa lạ, nhưng khí tức lại vô cùng cường đại, cho dù là Đông Hoàng Thái Nhất cũng không thể coi thường đối phương. Nhưng trên giang hồ, chỉ có vài cường giả đỉnh cao mà thôi, tên đột nhiên xuất hiện này rốt cuộc là ai? Hư Vân trầm giọng nói, xin hỏi vị thí chủ là ai? Người trung niên cười hăng hắc nói, có gì đâu, tại hạ là người của Thiên Môn, Uống Tà Nguyệt. Vừa nghe thấy hai chữ Thiên Môn, đám người lập tức chìm vào tĩnh lặng ngắn ngủi. So với các thế lực khác, Thiên Môn cực kỳ khó giải quyết, bất cứ vị thần tướng nào từ Thiên Môn ra cũng là cường giả trong cường giả. Có thế nào, bọn họ cũng không ngờ di tích này xuất thế mà lại khiến một thế lực đã lâu không xuất hiện trong giang hồ như Thiên Môn bị kinh động, phái người tới xem. Có thêm một đối thủ cạnh tranh mạnh như vậy không phải là chuyện tốt lành gì. Lúc này Huống Tàng Nguyệt lại nhìn quanh bốn phía một lượt, đột nhiên liếc sang Sở Hưu. Hắn cười to một tiếng, đột nhiên vồ một cái về phía Sở Hưu. Tên tiểu tử người lần trước dọa đuôi La Thần Quân đúng không? Ta muốn xem trên người tiểu tử người có thứ quỷ quái gì, sau khi lấy về phải chế nhạo cái tên kia một hồi mới được. Không ai ngờ trong tình hình thế này, Huống Tàng Nguyệt lại đột nhiên ra tay. Chỉ trong nháy mắt, Sở Hưu như bị thứ gì đó cực kỳ kinh khủng theo dõi, mà khi quanh người y bộc phát, huyết ảnh bay lượn, đã định dùng toàn lực ngăn cản. Nhưng đúng lúc này, Ngụy Thư Nhai bước tới trước Sở Hưu, hừ lạnh một tiếng, một tay hắn phất lên, bàn tay ma khí từ trên không giáng xuống, ngăn cản trảo này của Huống Tàng Nguyệt. Thần tướng Thiên Môn thì sao chứ? Ngươi tưởng nhanh ẩn ma chúng ta chết hết người rồi sao? Huống Tàng Nguyệt quả thật không chút kiêng dè, không ngờ trước đông đảo đại lão nhánh ẩn ma lại dám ra tay với Sở Hưu. Bất kể các đại lão nhánh ẩn ma khác nhìn nhận Sở Hưu ra sao, nhưng giờ Sở Hưu là người trong nhánh ẩn ma bọn họ, cho dù đối phương là thần tướng của Thiên Môn, bọn họ cũng không thể trơ mắt nhìn Huống Tàng Nguyệt động tới Sở Hưu ngay trước mặt của mình như vậy. Tần Triều Tiên của Xích Luyện Ma Tông lạnh lùng nói, Huống Tàng Nguyệt, ngươi tưởng Thiên Môn của các ngươi là tông môn đệ nhất thiên hạ hay sao chứ? Cho dù nhánh ẩn ma chúng ta không phải Côn Luân Ma Giáo ngày trước, nhưng cũng chẳng phải hạng nhãi nhép các người có thể tùy ý ức hiếp được. Chỉ trong trước mắt, bốn cường giả chân hỏa luyện thần của nhánh ẩn ma đều lộ vẻ dương cùng phạt kiếm. Đông Hoàng Thái Nhất bên cạnh cũng cười lạnh hai tiếng nói, không gặp không biết, người của Thiên Môn làm việc phách lối bá đạo như vậy là ỷ thế của ai? Quân Vô Thần ư? Hạng tư với hạng năm chí tôn vàng không nghênh lệch bao nhiêu đâu. Mặc dù giờ Huống Tàng Nguyệt đang nhắm vào Sở Hưu, nhắm vào nhánh ẩn ma, nhưng Đông Hoàng Thái Nhất vốn có hảo cảm với Sở Hưu. Hơn nữa, hắn cũng thật sự ngứa mắt với hành động lớn lối của Thiên Môn. Đại chiến Trinh Ma vừa kết thúc, Bách Nguyệt Giáo đối đầu với quần hùng chính đạo trong thiên hạ. Dạ Tiếu Nam lại một mình giao chiến với vài cường giả mà không bại, ngồi vững hạng năm chí tôn bảng ngày nay. Bách Nguyệt Giáo chúng ta còn không phách lối như vậy, Thiên Môn người ngông nghênh cái nỗi gì? Hơn nữa trong lòng Đông Hoàng Thái Nhất, giáo chủ nhà mình chỉ kém Độc Cô Duy Ngã và Ninh Huyền Cơ trong truyền thuyết. Cho dù gặp trung thần tú của Tự Tại Thiên và Quân Vô Thần của Thiên Môn, chưa chắc đã không đánh lại được. Thấy mình khiến đám người phẫn nộ, vẻ mặt của Huống Tàng Nguyệt không chút khiếp đảm khó xử hay phẫn nộ, hắn chỉ cười lớn hai tiếng. Ây chà chà, đám người các người đúng là chẳng có khiếu hài hước tí nào, đùa chút thôi mà, sao ai cũng tưởng thật vậy chứ. Sang vẻ Huống Tàng Nguyệt cực kỳ chân thật, nhưng chỉ mình Sở Hưu biết, trạc vừa rồi hắn đã vận dụng toàn lực. Có điều nghe Huống Tàng Nguyệt nói như vậy, mọi người cũng không muốn đánh với hắn tại đây, chỉ đành hừ lạnh một tiếng tạm thời bỏ qua. Sở Hưu lùi lại sau lưng Ngụy Thư Nhai, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào Huống Tàng Nguyệt. Cùng là thần tướng Thiên Môn, nhưng Huống Tàng Nguyệt lại tạo một cảm giác khác hẳn với La Thần Quân. La Thần Quân tính cách bá đạo ngang ngược, không để ai trong mắt, nhìn kẻ nào cũng như con sầu cái kiến, coi thường hết thảy. Cho đến lúc đầu hắn tới quan trung hình đường, giết Quan Tư Vũ, đào mộ Sở Cuồng Ca, coi trời bằng vung, chẳng hề cố kỵ điều gì. Nhưng Huống Tàng Nguyệt này lại lộ rõ về thần kinh thô, hỉ nộ vô thường, khiến cho người ta không hiểu được rốt cuộc hắn đang nghĩ cái quái gì. Cũng như lúc vừa rồi, cho thật sự là có mục đích với Sở Hưu thì người bình thường sẽ không xuất thủ trước mặt các cường giả của nhánh ẩn ma. Thế nhưng Huống Tàng Nguyệt lại vẫn làm vậy, vì này là kẻ điên hoàn toàn không suy nghĩ tới hậu quả. Sở Hưu nhức đầu xoa xoa trán, bị một kẻ như vậy để mắt tới còn khó giải quyết hơn Viền Thiên Phóng, thời thời khắc khắc đều muốn tìm y báo thù. Bởi vì Sở Hưu biết rõ Viền Thiên Phóng muốn gì, hắn kiêng kỵ điều gì, nhưng y lại không hiểu rốt cuộc Huống Tàng Nguyệt đang nghĩ điều gì. Sở Hưu âm thầm hỏi Lục Giang Hà, à đúng rồi, người biết gì về thiên môn, theo ý người thiên môn ra sao chứ? Một đám rác rưởi. Lục Giang Hà lời ít ý nhiều đáp, cái gì? Sở Hưu vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lục Giang Hà, người có chắc mình đang đánh giá thiên môn trong Đông Tây Nhị Trọng Thiên không? Ngươi chỉ là một đường chủ huyết ma đường mà thôi, sao lại kiêu ngạo đến vậy? Lục Giang Hà nhún vai nói, câu này ngươi có hỏi bất cứ võ giả nào khác của thánh giáo, bọn họ đều trả lời như vậy. Môn chủ thiên môn đời đó bị giáo chủ làm cho tức chết, cựu đại thần tướng bị giáo chủ giết 8 phế mất 1. Nếu không phải giáo chủ mở lòng từ bi thì toàn bộ dãy núi Đồng Cồn Luân kia đã sớm thành vườn sau của thánh giáo ta rồi. Bọn chúng không phải rác rưởi thì là cái gì? Trên thực tế, thiên môn cũng chẳng khác gì các tông môn bị thánh giáo ta tiêu diệt. Điểm khác biệt chỉ là những tông môn khác bị giáo chủ đánh cho một chút đã ủng hận mà chết, còn thiên môn lại bị đánh tên mấy lần cũng khá là kiên cường đấy. Sở Hưu âm thầm lắc đầu, Độc Cô Duy Ngã trước kia đúng là tiến thái, so với hắn đúng là ai ai cũng thành rác rưởi. Có điều Sở Hưu nghĩ lại, lần trước khi y hấp thu giọt máu tươi của Độc Cô Duy Ngã, hình ảnh Độc Cô Duy Ngã lưu lại đã nói, ta là ngươi, ngươi là ta, nói vậy thì mình cũng là biến thái à? Đúng lúc này, Bộc Dương Dịch thấy mọi người rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, lúc này hắn mới lên tiếng, chư vị, trận pháp đã mở, chẳng hay chư vị muốn dịch chuyển ra sao? Hương Ngôn cao mày nói, sao lại dịch chuyển, chẳng lẽ trong không gian này còn có vấn đề gì ư? Bộc Dương Dịch đáp, lúc trước người bố trí trận pháp này đã không phải cùng một thế lực mà do hơn 10 thế lực đồng loạt ra tay bày trận, cho nên dựa vào tòa trận pháp này có thể trực tiếp dịch chuyển tới trụ sở của hơn 10 thế lực trong bí cảnh này. Có điều trận pháp trong bí cảnh đã hư rồi, cho nên giờ chỉ có thể di chuyển tới 6 nơi. Đương nhiên trừ vị cũng có thể xáo trộn bố trí của trận pháp dịch chuyển ngẫu nhiên tới một nơi nào trong đó. Mọi người ở đây liếc mắt nhìn nhau, bàn bạc một hồi, cuối cùng lựa chọn dịch chuyển ngẫu nhiên. Ở đây tổng cộng hơn 10 thế lực, lại chỉ có 6 điểm dịch chuyển. Có lựa chọn ra sao, cuối cùng cũng phải tranh đoạt. Nhưng không gian bí cảnh này không biết lớn tới mức nào, cũng không biết bên trong có thứ gì. Vừa dịch chuyển vào, đã đánh nhau có vẻ lỗ vốn. Dịch chuyển ngẫu nhiên, mặc dù dựa vào vận may, nhưng cũng có thể phòng ngừa chuyện này. Sau khi đưa ra kết luận, Bộc Dương Dịch khai mở trận pháp. Mọi người lần lượt bước vào trong. Trước khi tiến vào, Ngụy Thư Nhai còn cẩn thận truyền âm cho Sở Hưu nói, để phòng Huống Tàng Nguyệt, thiên môn trước này hành động quỷ dị và bí ẩn, không ai biết rốt cuộc bọn họ định làm gì. Người bị Huống Tàng Nguyệt để mắt tới, một khi xảy ra vấn đề, lập tức trốn đi, tuyệt đối đừng cậy mạnh. Ngụy Thư Nhai cũng bị lá gan của Sở Hưu dọa sợ. Chỉ trong thời gian ngắn, vị này đã đi ngược lối thường, giết điền hai cường giả chân hỏa luyện thân. Ngụy Thư Nhai cũng sợ Sở Hưu quá tự cao, đi tìm Huống Tàng Nguyệt đối cứng. Trong cảnh giới chân hỏa luyện thân, tranh lệch cũng tương đối lớn, cũng như tranh lệch trong cảnh giới chân đan. Ít nhất Phương Kiềm Ngô hay Viên Thiên Phóng đều không có tư cách so sánh với Huống Tàng Nguyệt. Sở Hưu gật nhẹ đầu, không cần Viên Thiên Phóng nói Sở Hưu cũng biết. Khi chưa tin tưởng, chắc chắn Sở Hưu sẽ không phạm thượng đâu. Đương nhiên, nếu con nắm chắc, y cũng chẳng để ý làm thịt một thần tướng thiên môn chơi. Dù sao nếu Độc Cô Duy Ngã nói thật, vậy thì 5 năm trước, hắn đã làm thịt một môn chủ cùng 8 thần tướng rồi. Ánh sáng vàng kim lóe đền trước mắt. Khi Sở Hưu mở mắt ra, xung quanh đã không có tới một bóng người. Thậm chí phương viên bởi giảm, không có ký tức võ giả nào đang hoạt động. Cảm giác ký tức xung quanh xong, Sở Hưu lập tức đánh giá mọi thứ xung quanh. Bí cảnh này chỉ tạo cho Sở Hưu một cảm giác, đó là thế ngoại đào nguyên, nhưng lại là thế ngoại đào nguyên bị người ta cầm chùy đập cho nát bét. Thiên địa nguyên khí xung quanh cực kỳ nồng đậm, đủ loại kỳ hoa dị thảo nở rộ. Mặc dù hiện giờ khung cảnh lộn xộn, nhưng có thể nhìn ra nơi này trước đây được nuôi trồng tỉ mỉ, còn được bố trí cực kỳ mỹ lệ. Dưới những đám cỏ dại kia còn thấy được từng con đường lát đá xanh vô cùng chỉnh tề. Ven đường còn có từng khoảng sân hay đình viện cỡ nhỏ cho người ta nghỉ chân. Từ những thứ này có thể thấy trước đó bí cảnh cực kỳ phồn hoa, nhưng lúc này phần lớn sân vườn đình viện đều đã sụp đổ trên mặt đất ngổn ngang như vừa trải qua một trận động đất lớn. Sở Hưu đi về phía trước, hắn đã có thể xác nhận nơi này quả thật tồn tại từ thời thượng cổ. Bí cảnh này do các đại tông môn trú ngụ, có lẽ dùng để nghị sự hay bế quan, nghỉ ngơi dưỡng sức. Có điều các đại tông môn này cũng thật lãng phí, rõ ràng là một bảo điện như vậy, nhưng bọn họ không trồng trọt linh dược mà chỉ bố trí một số cây cối có dáng vẻ đẹp mắt cùng một số hoa thơm cỏ lạ. Dọc đường đi, Sở Hưu không thấy linh dược nào thích hợp luyện dược. Đúng lúc này, y đột nhiên cảm giác phía trước có động tĩnh, còn có khí thức giao thủ của cường giả. Sở Hưu lập tức đổi sang hướng đó, lách mình vào trong khu rừng rậm rạp xem xét. Một cung điện khổng lồ bằng bạch ngọc hiện lên sừng sững bên trong. Có điều thật đáng tiếc, cung điện bạch ngọc đó đã bị một thiên thạch đập bể mất một nửa. Lúc này trước cửa cung điện bạch ngọc, hai huynh đệ Giang Đông Tôn Thị, Tôn Khải Lễ và Tôn Khải Phàm cùng hai tông sư võ đạo Cao Bình Lục Gia, Trình Đình Sơn của Tàng Kiếm Sơn Trang đang giằng co. Hiện nhiên ai cũng muốn vào trước độc chiếm cung điện bạch ngọc này. Trong ba bên này, thật ra quan hệ giữa Giang Đông Tôn Thị với Cao Bình Lục Gia không tệ. Có điều trước mặt bảo vật, cái gọi là quan hệ chẳng khác gì rắm thối. Hơn nữa, hai tông sư võ đạo của Cao Bình Lục Gia cũng không có danh tiếng gì trên giang hồ, kém hơn huynh đệ Tôn Thị một bậc. Đương nhiên, bọn họ không muốn giao bảo vật cho người khác. Bên phía Trình Đình Sơn, mặc dù chỉ có một người, có điều hắn lại là người có tên trên phong vân bảng. Hơn nữa, điểm cường đại chân chính của Tàng Kiếm Sơn Trang không phải là ở người, mà là kiếm ở trên người. Có trời mới biết, lần này Tàng Kiếm Sơn Trang lại đem thần binh quý giá gì trong Tàng Kiếm Sơn Trang tới đây. Một mình hắn đối mặt với hai người đối phương liên thủ cũng không hề e sợ. Mọi người đang dây dưa, không biết rốt cuộc nên đánh một trận quyết định xem nơi này thuộc về ai, hay đừng lãng phí thời gian, chiến lực, liên thủ thăm dò. Đúng lúc này Sở Hưu lại từ rừng cây chui ra. Ngay khi thấy Sở Hưu, năm người lập tức đứng trùng với nhau, ánh mắt lóe lên vẻ cảnh giác. Mọi người tối thiểu còn cùng là chính đạo, thực lực cũng không quá cách biệt nhiều. Nhưng từ lâu Sở Hưu đã không cùng cấp bậc với bọn họ nữa. Ngay lúc Trình Đình Sơn định mở miệng cảnh báo Sở Hưu, y đã mỉm cười nói: "Nơi này không tệ, cảm ơn chư vị đã tìm ra giúp ta. Giờ các ngươi có thể cút." Thái độ cực kỳ phách lối này của Sở Hưu lập tức khiến cả ba nhóm người Trình Đình Sơn tức giận. Đúng là Sở Hưu người có danh tiếng lớn trên giang hồ, đúng là uy thế nhánh ẩn ma giờ cũng rất mạnh. Nhưng bọn họ đâu phải bùn đất. Sở Hưu vừa tới đã bảo bọn họ cút, dựa vào cái gì? Ba nhóm người trước đó còn dương cung bạt kiếm, lập tức đứng chung một chỗ. Trình Đình Sơn lạnh lùng nói: "Này Sở Hưu, người nghĩ người là ai chứ? Dùng quỷ kế giết chết một vị cường giả chân hỏa luyện thần thì cho rằng mình sánh được với cường giả chân hỏa luyện thần chắc?" Sở Hưu thản nhiên đáp: "Ta vẫn luôn biết mình là ai, đáng tiếc chính các người không thấy rõ mình là ai. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, giờ các người đã không muốn cút, vậy thì để ta giúp các người cút nhanh chút nhá." Vừa dứt lời, thiên ma vũ rời vỏ, mà khi ngập trời mang theo huyết khí vô tận cùng tiếng kêu rên của quỷ đói chém thẳng về phía năm người Trình Đình Sơn. Trước này đại đa số kẻ địch của Sở Hưu đều mạnh hơn y quá nhiều, như Phương Kim Ngô cùng Viên Thiên Phóng. Sở Hưu chỉ có thể dùng đủ loại âm mưu quỷ kế, hao hết tâm trí tính toán mới có thể giết chết được. Nhưng thật ra phần lớn thời điểm Sở Hưu không thích làm như vậy. Một đao đã giải quyết được vấn đề, sao phải suy nghĩ phức tạp chứ? Cũng như hiện giờ, ta để ý tới cung điện này đấy, các người có nhường hay không nào? Không nhường, vậy ta đánh tới khi các người nhường thì thôi. Không biết có phải vì bế quan, biết quan hệ giữa mình và Độc Cổ Duy Ngã hay không. Trong tiềm thức Sở Hưu cũng thấy cách làm việc của Độc Cổ Duy Ngã rất hợp với khẩu vị của y. Đã có lực lượng tuyệt đối rồi, vậy cần gì nhiều lời vô dụng, chỉ một chữ thôi, diệt. Thế đạo của Sở Hưu khiến đám người Trình Đình Sơn không khỏi biến sắc. Thật ra Trình Đình Sơn đã giao thủ với Sở Hưu không chỉ một lần. Ngày trước khi Sở Hưu còn chưa tới cảnh giới chân đan, hắn đã từng giao thủ với Sở Hưu, đương nhiên trận đó hắn chịu thiệt. Lần này, nếu không có người khác ở bên, hắn cũng chẳng dám nói với Sở Hưu như vậy. Có lẽ đã cầu có ngoan ngoãn cút thẳng. Nhưng có thể nào hắn cũng không ngờ được lực lượng nội tình của Sở Hưu lại cường đại đến mức này. Y tu luyện mấy năm mà còn có lực lượng nội tình mạnh hơn người tu luyện vài chục năm như mình. Bảy thanh trường kiếm sau lưng Trình Đình Sơn rời vỏ, một thanh đà thần binh, sáu thanh còn lại đều là bảo binh. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Dưới cường khí của hắn điều khiển, bảy thanh kiếm ngưng tụ thành bắt đầu thất tình kiếm trận. Trợ mặt ánh rào lấp loáng đón lấy nhát đao của Sở Hưu kia. Nhưng dưới ma khí mãnh liệt vô tận, toàn bộ bắt đầu thất tình kiếm trận lập tức sụp đổ. Bảy thanh trường kiếm chỉ chớp mắt đã vỡ mất sáu thanh, chỉ còn thanh thần binh không bị chém tan, ngăn được đao này của Sở Hưu. Nhưng Trịnh Đình Sơn phía sau cũng bị chấn động không ngừng lùi lại phía sau. Đúng lúc này, huynh đệ Tôn Thị đã xuất thủ. Hai người một quyền ra, xuất một trưởng. Hàn băng cương khí ầm ầm bộc phát, biến cảnh sắc như mùa xuân xung quanh thành ngày đông giá rét. Hai võ giả Cao Bình Lục Gia lại cầm trưởng thường đồng thời đâm về phía Sở Hưu. Vì thế cũng cực kỳ cường hãn, như sấm động chín tầng trời, vang vọng không thôi. Nghe nói Cao Bình Lục Gia trước đây xuất thân quần ngũ, tiên tổ Lục Gia từng là đại tướng quân ở triều đại Đông Tề trước kia. Do có hiềm khích với triều đình nên từ quan về ở ẩn. Trên giang hồ rất ít võ giả dùng thương làm binh khí. Cao Bình Lục Gia xuất thân quân ngũ, cho nên trong truyền thừa bọn họ, thường pháp chí cường cửu tiêu lôi vẫn thương có thể nói là sát khí cực kỳ lợi hại trong chiến tranh. Nếu ra tay đơn độc, uy lực có vẻ hơi bình thường. Nhưng nếu thương người của Lục Gia đồng thời sử dụng phương pháp này thì uy thế sẽ không đơn giản là 1 cộng 1 bằng 2. Bốn người đồng loạt tấn công, cánh tay Sở Hưu niết thành ấn quyết, huyết ảnh đại pháp lập tức được thi triển. Chỉ trong chớp mắt, huyết khí bừng lên, từng huyết ảnh lại trực tiếp nghênh chiến bốn người xung quanh, đủ loại võ thuật bộc phát, không ngờ lại đánh cho bốn người không ngừng lùi lại phía sau. Cùng lúc đó thân hình Sở Hưu không hề ngừng lại, trực tiếp cầm đao chém về phía Trịnh Đình Sơn. Dưới thế đao cường đại kia, Trịnh Đình Sơn thậm chí không còn sức hoàn thủ, chỉ có nước không ngừng lùi lại phía sau. Thậm chí thanh trường kiếm thần binh trong tay hắn bị Tiên Ma Vũ chém liên tục thì cũng phát ra từng tiếng rên rỉ. Không ngờ bên trên đã xuất hiện một vết rạn nứt. Trịnh Đình Sơn cắn răng không dám để lại lời đe dọa nào, trực tiếp quay người bỏ trốn. Võ giả Tăng Kiếm Sơn Trang yêu kiếm như mạng, hắn bị Sở Hưu đánh phun máu cũng không chịu lui, nhưng thấy thần binh sắp tổn hại lại không muốn đánh nữa. Trịnh Đình Sơn vừa lui lại như vậy nhưng lại vừa lừa bốn người ở lại tới thảm. Sở Hưu quay người lại mà khí đỏ máu vừng lên quanh người, chỉ trong chớp mắt bốn người đang điều mạng chống cự lại huyết ảnh, không ngờ lại cảm thấy khí huyết quanh người mình không bị khống chế bắt đầu sôi trào nhưng muốn tuôn ra bên ngoài cơ thể. Sở Hưu cầm Thiên Ma Vũ trong tay chém ngang ra bốn phía, đao đó chém ra, không ngờ huyết khí trong cơ thể bốn người lại như bị ăn nhịp với đao của Sở Hưu, không ngừng sôi trào khiến bọn họ lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Dưới một đao này, bốn người cùng thụ thương. Thấy cảnh này, bốn người thậm chí không còn tâm trạng tiếp tục tái chiến, trực tiếp quay người bỏ trốn. Hơn nữa, sợ Sở Hưu truy kích, bọn họ còn chia làm bốn hướng khác nhau bỏ trốn. Nhìn bọn họ bỏ trốn, khoe miệng Sở Hưu khẽ nhếch lên, nhưng không đợi hắn nói gì, Lục Giang Hà đã lên tiếng nói thay trong đầu. Đúng là một đám rác rưởi, đám người này đúng là đời sau không bằng đời trước. Đám người Tăng Kiếm Sơn Trang sưu tầm một đống thần binh lợi khí, kết quả người dùng lại quá rác rưởi, đúng là sỉ nhục thần kiếm. Đời sau của lão rùa đen kia cũng chẳng cao hơn chút nào, ngay ngay ở bên bờ sông, thực lực cũng là yếu ớt nhớt ra. Cao Bình Lục Gia lại khá tiếc. Lúc trước Lục Gia còn có một vị giám sách thường thê khiêu chiến Hồng Liên Ma Tôn, mặc dù chết rất thảm nhưng ít ra còn có dũng khí. Giờ nhìn lại Lục Gia kia, đừng nói thương trong tay, trong đũng quần có thương hay không còn chưa chắc, chỉ biết co đầu trụt cổ, đúng là hèn nhát tới cùng cực. Giọng điệu của Lục Giang Hà như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. 500 năm trước, cường giả hào kiệt xuất hiện tầng tầng lớp lớp, thế nhưng giờ chỉ có một đám kém cỏi như vậy. Sở Hưu lại thấy rất bình thường. Thời khắc nguy nan, đương nhiên xuất hiện vô số anh hùng hào kiệt. Nhưng giờ giang hồ đã thái bình cả 500 năm, các thế lực lớn trong võ lâm đều dồn tâm tư vào việc lục đục lẫn nhau. Trong hoàn cảnh như vậy, sẽ có hạng người ra sao rất rõ ràng. Còn lúc này, sau khi đám người Trịnh Đình Sơn bỏ trốn, còn tụ tập lại một chỗ chỉ trích lẫn nhau. Huynh đệ Tôn Thị cùng người của Cao Bình Lục Gia chỉ trích Trịnh Đình Sơn bỏ trốn trước, ném bọn họ lại đó. Hơn nữa, Trịnh Đình Sơn còn có thủ đoạn ẩn giấu, nhưng hắn không lấy ra. Trong hộp kiếm của Trịnh Đình Sơn cõng theo sau lưng, chắc chắn có bảo vật của Tàng Kiếm Sơn Trang, thần kiếm đỉnh cao, nhưng hắn không dùng. Trịnh Đình Sơn nghe vậy chửi lại đối phương quá kém cỏi. Mình đã ngăn cản Sở Hưu rồi, thế nhưng bốn người bọn họ lại không chống nổi mấy huyết ảnh kia, thậm chí không tới gần Sở Hưu nổi. Đám người cứ chửi qua chửi lại, nhưng cuối cùng cũng chẳng có cách nào, đành quay người bỏ đi tìm kiếm di tích tài nguyên khác. Giờ bọn họ chỉ vừa tiến vào di tích, ai nỡ liều mạng ngay chứ? Huống chi bọn họ còn vốn là ba nhóm người khác nhau, suy nghĩ vốn không đoàn kết, mình liều mạng, thế người khác thì sao chứ? Lúc này bên phía Sở Hưu, y đã tiến vào cung điện Bạch Ngọc kia. Cung điện Bạch Ngọc này có bề ngoài vô cùng mỹ lệ xa hoa, bên trong cũng chẳng kém cạnh gì. Khắp nơi đều là từng đường nét chạm khắc, từng bức họa trang trí. Có điều hoa văn trong đó có phong cách khác với hiện tại. Thậm chí Sở Hưu không nhận ra một số phù văn. Đi vào sâu hơn nữa lại là một đại điện đã sụp đổ hơn phần nửa. Xung quanh trải rộng từng chiếc bàn tinh xảo. Sở Hưu còn chú ý thấy bên trên bàn có viết từng cái tên. Nhưng Sở Hưu không nhận ra, có cảm giác giống thật mà không phải thật. Văn tự hiện tại truyền thừa từ thời thượng cổ, mặc dù có đôi phần bất đồng, nhưng phần lớn công pháp điển tịch đều dùng văn tự thượng cổ viết lại. Sở Hữu đọc được công pháp thượng cổ, nhưng lại không nhận ra văn tự như thật mà không phải thật tại đây. Lúc này Lục Giang Hà lại cười hằng hắc nói, đồ nhà quê, đám võ giả tiểu bối các người đúng là bất học, vô thuật. Ngày xưa khi bản tôn vừa tu hành, đừng nói những thứ này, trận đạo, đàn đạo, đúc luyện binh khí, có gì mà không học chứ. Bản tôn dạy cho các người nhé, văn tự này là một loại trận văn thời thượng cổ cực kỳ cổ xưa, nhưng nó là văn tự do tiên tổ nhân tộc tăng ngộ ra từ đạo lý của thiên địa, có thể tự động thu nạp lực lượng thiên địa. Có điều văn tự này quá mức cổ xưa tới mức không cách nào miêu tả những thứ quá chi tiết cho nên đã bị lãng quên. Nhưng trong một số trường hợp quan trọng cần viết vài thứ ngắn gọn, một số tông môn thượng cổ vẫn hay dùng loại văn tự này. Sở Hưu không để ý tới lời khoác lác của Lục Giang Hà, y chỉ hỏi, vậy trên này viết gì? Lục Giang Hà nói, chỉ viết mấy tên môn phái thời thượng cổ mà thôi, Tam Thanh Điện, Lăng Tiêu Tông, Thiên La Bảo Tự. Ô, đây đều là các tên đại môn phái thời thượng cổ. Này tiểu tử, ngươi nhận được bảo bối rồi, nơi này rất có thể là phòng họp hay nơi giảng đạo của các đại tông môn thượng cổ đấy. Mặc dù nơi này không phải di tích tông môn, có lẽ không tìm được công pháp gì. Có điều thời thượng cổ, các cường giả rất hay giảng đạo. Nếu người tìm được một số kinh nghiệm tâm đắc mà người khác ghi chép lại, có lẽ sẽ khiến người được lợi rất lớn. Thời thượng cổ, võ đạo cũng cực kỳ hưng thịnh. Thậm chí lúc đó, thiên địa nguyên khí còn dư giả hơn bây giờ. Cho nên thực lực võ giả cũng mạnh hơn một chút, tu luyện cũng dễ dàng hơn một chút. Trong thời đại đó rất thịnh hành chuyện giảng đạo. Các cường giả đại tông môn rất thích khai đàn giảng đạo. Hơn nữa không ai không dạy. Chỉ cần không phải tông môn đối địch đều có thể tới nghe giảng đạo. Đương nhiên bọn họ chỉ giảng tâm đắc võ đạo, không giảng những thứ có liên quan tới công pháp bản môn. Tòa đại điện trước mặt cực kỳ mỹ lệ và rộng lớn, hơn nữa còn có các đại tông môn đứng đầu như Tam Thanh Điện, Lăng Tiêu Tông tham dự. Có thể thấy người có tư cách tới đây giảng đạo mạnh mẽ tới mức nào, đúng là Sở Hưu nhặt được bảo vật. Trước đó đám người Trình Đình Sơn tìm ra nơi này trước, có điều bọn họ còn chưa bước vào đã bắt đầu giằng co. Chắc chắn nếu bọn họ biết bên trong rốt cuộc là gì, bọn họ đã không buông tay dễ dàng như vậy. Sở Hữu lục loại trong cung điện lại thật sự tìm được một số ghi chép khắc vào ngọc phù hay trên giấy giả thú. Hầu hết những người tới tham gia giảng đạo đều đem ghi chép của mình về, còn ghi chép mà Sở Hữu lục loại ra hẳn là đồ của đầu tử đồ tôn của người giảng đạo. Bọn họ lập một quyển sách trực tiếp viết lại nguyên si những lời người giảng đạo thuyết giảng. Mặc dù đọc rất tối tăm khó hiểu, nhưng cũng bớt đi một số lý giải không quan trọng, tiếp cận nhất với lý, ý tứ vốn có của người giảng đạo. Nhưng những thứ này trong thời gian ngắn không tiêu hóa được, cho nên Sở Hưu chỉ đọc lướt qua rồi thu lại, đợi sau này bế quan nghiên cứu tỉ mỉ sau. Nhưng lúc này Sở Hưu lại phát hiện một ghi chép hết sức kỳ quái trong góc. Nó không ghi lại những giảng giải về võ đạo, mà là ghi chép về hội nghị thời thượng cổ. Bên trên ghi lại những buổi họp từng diễn ra, kèm theo một số suy nghĩ của chính người ghi chép, nội dung cũng rất thú vị. Lịch Long Võ, năm Quý Hợi, tháng 9, ngày 17, giờ Thìn ba khắc. Các phái ở Bắc Vực họp mặt, bàn bạc đại kế khai thiên. Cao tăng của Thiên La Bảo Tự nói, chư thiên vạn giới đều phải trải qua tứ kiếp, thành vãng hoại không. Đây là kiếp nạn theo số trời. Nếu nghịch thiên, e rằng có mà giữ được cả một đường sinh cơ. Chẳng bằng lưu đại hộ báo truyền thừa, sau tứ kiếp hư không hỗn độn, thế giới mới hình thành sẽ tự mở lại trời đất. Đạo tôn của Tam Thanh Điện nói, còn lừa trọc đánh rắm. Giới đạo gia trải qua hàng tỷ kiếp nạn mới có thể vĩnh viễn tồn tại. Đại đạo 50, thiền diễn 49, độn mất đi một. Nếu như không tự tìm đường sống, ngồi chờ chết, vậy chết dưới kiếp nạn cũng đáng đời. Chú thích, ta cảm thấy đạo tôn của Tam Thanh Điện nói có lý. Võ giả chúng ta tu bản thân, ngộ thiền địa, dùng thân thể yếu đuối đổi lấy lực lượng hùng vĩ thông thiên. Nếu bó tay chịu trói trước đại kiếp nạn, chẳng phải quá kém cỏi ư? Sở Hưu kẽ nhíu mày, xem ra bất luận thượng cổ hay hiện tại, đám gọi là cường giả trí cường cũng chẳng khác nhau bao nhiêu, tức giận cũng chửi bậy đấy. Vị đạo tôn của Tam Thanh Điện này tính khí cũng thật thẳng thắn, trong cuộc họp quan trọng như vậy còn dám chỉ thẳng mặt chửi đối phương. Các chủ Hoàng Thiên Các nói, Lầu Cao sụp đổ, bất luận ngồi chờ chết hay tìm đường ra, chung quy vẫn phải cùng nhau hành động, bắt buộc phải thực hiện đại kế khai thiên. Chúng ta cũng phải chuẩn bị thật sớm vào, giờ đại kiếp nạn ẩn ẩn hiện hiện, đợi nữa thì chậm mất. Cao Tăng Thiên Bảo tự nói, võ giả chúng ta phải trải qua kiếp nạn, chư thiên vạn giới cũng phải trải qua kiếp nạn. Trong tin đồn sau khi vạn giới độ kiếp sẽ hóa thành vô thượng tự tại thiên, người nào trong đó sẽ bất tử bất diệt, thành thần thành Phật. Chư vị muốn khai thiên nhưng thực chất là nghịch thiên, làm tổn hại nhân quả khí vận, không có tư cách vào tự tại thiên là đang hại người cũng là tự hại mình. Chú thích, truyền thuyết về tự tại thiên đã tồn tại vô số năm. Phật gia thường gọi nó là cực lạc thiên, đạo môn gọi là trường sinh thiên. Đương nhiên, đại đa số gọi nó là tự tại thiên. Trong truyền thuyết, thế giới nó là một miền cực lạc không còn sinh lão bệnh tử, là nơi ở của tiên Phật. Kẻ nào tiến vào đều thành thần thành Phật. Nhưng thực tế, có nơi như vậy sao? Người khác tin, ta lại không tin. Nếu tất cả mọi người trường sinh bất tử, sinh con đẻ cái thành bầy, vậy chẳng phải tự tại thiên sẽ chật ních sao? Còn tự tại được sao? Sở Hưu nhíu nhíu mày, sao lại lòi đâu ra cái tự tại thiên? Y chưa từng nghe tới cái tên này. Người từng nghe nói tới tự tại thiên bao giờ chưa? Sở Hưu đột nhiên hỏi Lục Giang Hà. Lục Giang Hà suy nghĩ một chút rồi nói, Thiên chủ Đông Hải tự tại thiên. Nghe Lục Giang Hà nói vậy, Sở Hưu mới đột nhiên nhớ ra trong Đông Thanh Nhị Trọng Thiên có vị thiên chủ Đông Hải tự tại thiên. Chẳng lẽ vị thiên chủ tự tại thiên thần bí tới cực điểm kia có liên quan gì tới tự tại thiên trong truyền thuyết thượng cổ? Hay đối phương chỉ thi thoảng nghe tới cái tên này, cảm thấy êm tai, cho nên đặt tên cho tông môn của mình? Sở Hưu không hiểu nổi, cho nên y trực tiếp bỏ qua nghi hoặc này mà đọc tiếp. Tông chủ Lăng Tiêu Tông nói, tự tại trường sinh đều là hư vô, đại kiếp nạn đã ngày trước mắt, chúng ta không cầu trường sinh, chỉ tranh sớm chiều. Các người không tham gia kế hoạch khai thiên, vậy để Lăng Tiêu Tông ta tham gia. Tông môn Bắc Vực, phàm là thuộc hạ của Lăng Tiêu Tông ta đều có thể tới báo ứng tuyển tham gia đại kế khai thiên. Nhưng nhân số có hạn, mỗi tông môn có thể chỉ có vài người mới có tư cách tham gia, không muốn tới, vừa hay có chỗ cho người khác. Chú thích, tông chủ Lăng Tiêu Tông quả nhiên bá đạo, đúng là tấm gương cho chúng ta. Đạo tôn của Tam Thanh Điện nói, Tam Thanh Điện chúng ta tán thành, hay là người của đạo môn ta, Bắc Vực, Đông Vực, Nam Vực đều có thể tới tham gia đại kế khai thiên. Đại kiếp nạn sắp tới, mấy con đưa trọc Tây Vực các người không muốn phát triển, nhưng giới đạo môn chúng ta đã bỏ ra vô số tính mạng. Quan chủ Linh Bảo Quan, Xích Hà Trần Nhân vì bảo hộ đất đai trong dự Nam Quận tại Bắc Vực, thần hóa Linh Bảo Hảo Quang, trấn áp Long Mạch truyền hình đã chết. Toàn bộ Linh Bảo Quan chỉ còn lại hai người. Không mau mau nghĩ cách, với cuối cùng 3.000 đạo môn chúng ta, liệu còn lại bao nhiêu người? Chú thích, đáng buồn, đáng tiếc, Linh Bảo Quan là tông môn hiếm có đương thời chịu suy nghĩ vì chúng sinh trong thiên hạ. Nghe nói vì chống cự đại kiếp nạn, cứu trợ bách tính, toàn bộ Linh Bảo Quan có 37 người, chỉ sót lại 2 người. Ngay cả đạo sĩ trong nhà bếp cũng chết trong đại kiếp nạn. Linh Bảo Quan trước nay chọn đệ tử đều nhìn tâm tính trước, thứ nữa mới là ngộ tính, cuối cùng mới là thiên tư, cho nên rất khó thu đồ đệ. Bao năm tâm huyết như vậy, cuối cùng lại hủy hoại trong chốc lát. Quan chủ Ninh Bảo Quan, Xích Hà Chân Nhân là cường giả có hy vọng bước vào cảnh giới võ tiền nhất trong số các cao thủ thiên địa thông huyền ngày nay. Nếu hắn bước ra một bước cuối cùng, đạo môn chắc chắn sẽ nhiều thêm một vị đạo tôn, thật đáng tiếc. Có điều nghe nói thời gian trước, đạo tôn với Xích Hà Chân Nhân từng có thù hận với nhau. Hôm nay Xích Hà Chân Nhân hy sinh, Ninh Bảo Quan đã sắp bị hủy, rốt cuộc đạo tôn thật sự đau buồn hay giả vờ giả vịt? Nghĩ lại mấy năm trước, ta còn từng gặp mặt đại đệ tử của Xích Hà Chân Nhân là Lăng Thanh Tử Đạo Huynh, thật cảm phục phong thái của vị này. Không biết Lăng Thanh Tử Đạo Huynh có trốn được kiếp nạn này không? Ây da! Lịch Long Võ, năm Quý Hợi, tháng 9 ngày 17, sở thần một khắc. Các tông môn tàn rã không vui, sáu thành số người đồng ý đại kế khai thiên, người không đồng ý chiếm hai thành còn lại do dự không quyết. Thu lại bản ghi chép, Sở Hưu thở dài một tiếng, nếu tin này lan truyền, chắc chắn sẽ làm dây đền sóng gió bên ngoài. Trong ghi chép này đã nói rất rõ rất nhiều chuyện. Đại kiếp nạn thượng cổ sắp xảy ra, những tông môn kia đều không chọn cách ngồi chờ chết mà suy nghĩ rất nhiều biện pháp tự cứu lấy mình. Đại kế khai thiên này chính là một trong số đó. Có điều đại kết khai thiên này rốt cuộc là khai thiên nào? Tự tại thiên kia rốt cuộc là cái gì? E rằng chính những tông môn thượng cổ này cũng không nói rõ được. Hơn nữa miêu tả về cảnh giới võ thiên kia chắc chắn sẽ làm dấy lên sóng gió ngập trời. Sở Hưu từng tìm được nhật ký của vị tiểu sư đệ Linh Bảo Quan trong Tiểu Phàm Thiên. Trong đó có nói đại sư huynh Linh Bảo Quan đã là tông sư võ đạo cảnh giới chân đan, còn sư phụ hắn là cường giả trí cường thiên địa thông huyền. Nhưng theo như chú thích trong ghi chép này, rõ ràng trên cảnh giới thiên địa thông huyền còn một cảnh giới tên là võ thiên. Hơn nữa trong thời thượng cổ cũng có không ít người đã tới cảnh giới này, tỉ như đạo tôn của Tam Thanh Điện. Đây có lẽ là một danh hiệu, chỉ khi chân nhân của đạo tôn đạt tới cảnh giới võ thiên mới có tư cách xưng là đạo tôn. Còn những cường giả xuất hiện trong ghi chép, cao tăng Thiên Đà Bảo Tự, các chủ Hoàng Thiên Các, tông chủ Lăng Tiêu Tông, rõ ràng đều là cấp bậc với đạo tôn. Bọn họ chắc chắn đã đạt tới cảnh giới võ tiên. Người có biết chuyện gì liên quan tới cảnh giới võ tiên không? Sở Hưu hỏi Lục Giang Hà. Lục Giang Hà hắn nói, đương nhiên là biết chứ. Nghe Lục Giang Hà nói vậy, Sở Hưu lại sửng sốt. Người biết à, sao trước nay chưa từng nghe người nói đến? Lục Giang Hà kinh thường nói, bản tôn không biết cái cảnh giới võ tiên gì gì đó, nhưng trên cảnh giới thiên địa thông huyền vẫn còn đường, con ngu cũng hiểu chứ. Người suy nghĩ chút đi, cảnh giới thiên địa thông huyền hiện tại có trình độ ra sao? Lục trường với cường giả gọi là thiên địa thông huyền này không còn chịu nổi một đòn trước mặt giáo chủ. Môn chủ thiên môn năm xưa cũng là cường giả thiên địa thông huyền. Kết quả ra sao chứ? Chẳng phải cũng bị giáo chủ giết như giết gà sao? Giáo chủ trước nay chưa từng nói ngài ấy đã vượt qua cảnh giới thiên địa thông huyền. Nhưng trong mắt ta, chắc chắn ngài đã sớm vượt qua bước đó. Còn Đinh Huyền Cơ, hắn có thể để giáo chủ ngang cơ với giáo chủ. Còn có danh hiệu tiên nhân, thực lực đó của hắn có xứng với cách gọi võ tiên không? Sở Hưu vỗ đầu một cái, gần đây mình gặp nhiều chuyện quá, bị chấn động quá lớn, ngược lại không thấy rõ như Lục Giang Hà. Chưa nghe nói tới không có nghĩa là không tồn tại, chỉ có điều người đạt tới cảnh giới này quá ít, điển tịch thượng cổ lại thiếu hụt nên không truyền lại cách gọi cảnh giới này. Chính vì vậy cho dù Linh Huyền Cơ cùng Độc Cô Duy Ngã đạt tới cảnh giới đó, nhưng có lẽ chính bọn họ cũng không biết cảnh giới của mình gọi là gì. Sở Hưu cũng không nghiên cứu thêm về chuyện này. Y tìm tòi cẩn thận trong cung điện một hồi, thấy không có gì tốt định đi. Còn ngay lúc trước này, Huống Tàng Nguyệt cũng lại qua bốn phía. Khác với vẻ cấp bách của những người khác, bọn họ đều vội vàng tìm kiếm cơ duyên trong bí cảnh, e rằng xảy ra vấn đề gì khiến mình không có thu hoạch. Còn Huống Tàng Nguyệt lại vô cùng nhàn nhã, chẳng khác nào đang dạo chơi. Hết nhìn trái một chút lại nhìn phải một hồi, thậm chí còn thưởng thức cảnh sắc xung quanh, quả thật vô cùng thoải mái. Lúc này hắn đột nhiên cảm giác được phía trước có động tĩnh, vội vàng đi tới xem xét, chính là năm người Trình Đỉnh Sơn. Bọn họ vừa chửi mắng nhau xong đang định bỏ đi, lúc này còn đang đắn đo nên tự tìm kiếm hay tiếp tục liên thủ. Đột nhiên thấy Huống Tàng Nguyệt đi tới, năm người lập tức biến sắc. Thần tướng thiên môn cho dù trong cảnh giới chân hỏa luyện thần cũng coi như cường giả đứng đầu. Bọn họ không biết thái độ của đối phương ra sao, rốt cuộc là thiện hay là ác. Ấy năm người này, khóe miệng Huống Tàng Nguyệt nhếch lên thành một nụ cười nói, chư vị phát hiện ra vật gì tốt sao, nói ra đi, nếu ta hài lòng, các người có thể đi, nếu ta không hài lòng, ta sẽ giết các người đấy. Huống Tàng Nguyệt là kẻ điên, một kẻ điên hỉ nộ vô thường, đây là nhận xét của Sở Hưu. Thực tế cũng đúng là hắn hỉ nộ vô thường, hơn nữa rất giống với La Thần Quân, hắn cũng không đặt những người giang hồ này trong mắt. Nói chính xác hơn là hắn không đặt những người giang hồ yếu hơn mình trong mắt. Những người giang hồ khác có quy củ, nhưng thiên môn trước nay chưa từng có quy củ. Phải nói là thiên môn chỉ tuân thủ quy củ của mình. Còn người khác ư, mình muốn giết thì giết. Cái gì là Tàng Kiếm Sơn Trang, cái gì là Giang Đông Tôn Thị. Theo hư ngôn giết hay không giết, hoàn toàn là không vào tâm tình của hắn. Cũng như hiện tại, nếu đáp án của đám người Trình Đình Sơn khiến cho hắn vui vẻ, hắn sẽ không giết. Còn nếu hắn không vui, vậy thì những lời vừa rồi của hắn không phải đang đùa đâu. Đám người Trình Đình Sơn lập tức biến sắc. Trước đó bọn họ còn chửi bới Sở Hưu hành sự bá đạo, vừa gặp mặt đã đoạt mất di tích mà bọn họ phát hiện. Thế nhưng giờ bọn họ mới nhận ra Sở Hưu bá đạo thế còn tốt chán, tới vị này còn không buồn nói lý kìa. Lúc này Trình Đình Sơn đột nhiên nghĩ ra điều gì, lập tức nói, thần tướng đại nhân, trước đó chúng ta phát hiện trong một cung điện di tích rất lớn, thì những chưa tiến vào trong đã bị tên Sở Hưu kia vượt lên trước. Giờ chắc tên Sở Hưu kia vẫn còn trong đó. Nếu thần tướng đại nhân có hứng thú, giờ chúng ta sẽ dẫn đường cho đại nhân ngài. Gương mặt của Huống Tà Nguyệt đột nhiên lộ vẻ hứng thú. Ồ, vậy à? Nếu vậy ta sẽ rất vui, dẫn đường cho ta đi. Trình Đình Dân đột nhiên nghĩ ra chuyện giữa Huống Tà Nguyệt và Sở Hưu. Vị thần tướng thiên môn này có vẻ rất hứng thú với Sở Hưu, mình cũng tiện mượn đảo giết người. Có điều đúng lúc này, Huống Tà Nguyệt lại bồi thêm một câu. Đương nhiên, nếu không tìm được tên Sở Hưu kia, ta sẽ giết các ngươi. Đám người Trình Đình Sơn biến sắc, giờ bọn họ mới hiểu thế nào là hỉ nộ vô thường. Nhưng lúc này, bọn họ nào dám phản kháng, cái tên điên của thiên môn này đâu quan tâm tới thân phận bối cảnh của bọn họ, càng không quan tâm tới quy củ giang hồ. Lúc này Sở Hưu vừa từ trong cung điện bước ra, vừa vặn đụng phải đám người Huống Tà Nguyệt. Thấy Sở Hưu, khóe miệng Huống Tà Nguyệt nhếch lên thành một nụ cười nói, ấy là, tiểu tử, người không thoát khỏi lòng bàn tay của ta được đâu. Yên tâm đi, ta không có ác ý gì với ngươi. Ta chỉ muốn nghiên cứu một chút xem rốt cuộc người làm sao dọa được tên La Thần Quân kia chạy về tận thiên môn. Chà chà, hiếm kỳ mới thấy tên kia chật vật như vậy. Ta rất hiếu kỳ đấy. Ngoan ngoãn phối hợp đi, yên tâm, không đau chút nào đâu. Huống Tà Nguyệt vừa nói xong, ma khí quanh người Sở Hưu đã hội tụ. Hai bàn tay lớn bằng ma khí dâng lên sau lưng. Ma uy cực hạn bùng lên. Một thanh trường cung đã ngưng tụ thành hình. Một tay cầm cung, bàn tay kéo dây. Chỉ trong chớp mắt, Diệt Tam Liên Thành Tiễn đã bắn ra. Những nơi nó đi qua, vạn vật đều tịch diệt. Không ai ngờ, thậm chí ngài Huống Tà Nguyệt cũng không ngờ lại xuất thủ nhanh như vậy, cực kỳ quyết đoán. Thậm chí khi thấy Diệt Tam Liên Thành Tiễn, thân sắc Huống Tà Nguyệt cũng thoáng hiện vẻ hoảng hốt. Hắn từng thấy qua mũi tên này. Thiên môn đã lưu lại hình ảnh Độc Cô Duy Ngã chém giết môn chủ thiên môn, tàn sát tám đại thần tướng. Mỗi đệ tử gia nhập thiên môn đều phải quan sát, vì đó là sỉ nhục mà thiên môn từng phải chịu. Mặc dù sau này Côn Luân Ma Giáo suy yếu, nhưng môn chủ thiên môn vẫn nghiêm cấm đệ tử gây sự với Côn Luân Ma Giáo. Nhưng hình ảnh này lại lưu lại, mỗi đệ tử gia nhập thiên môn đều phải xem, hơn nữa còn phải xem cực kỳ cẩn thận. Ngày trước Độc Cô Duy Ngã dùng chính mũi tên này bắn xuyên hai thần tướng thiên môn, giết như giết gà vậy. Hai người xuyên thành một chuỗi, sau đó lại chết đi. Cảnh tượng đó cả đời Huống Tà Nguyệt cũng sẽ không quên. Nhưng mũi tên mà Sở Hữu bắn ra rõ ràng không có uy lực như Độc Cô Duy Ngã, thậm chí còn không có tư cách so sánh. Hai tay Huống Tà Nguyệt duỗi ra phía trước, ánh trăng long lánh hiện ra trong tay hắn. Giữa không trung, mặc dù là bầu trời đầy sao, nhưng lại như có vầng trăng sáng hiện lên. Những đời Diệt Tam Liên Thành Tiễn đi qua, vạn vật tịch diệt, ngay cả ánh trăng cũng tiêu tán. Nhưng đúng lúc này, hai tay Huống Tà Nguyệt lại khép lại, ánh trăng bừng lên. Diệt Tam Liên Thành Tiễn bị hắn cưỡng ép nắm lấy trong tay. Một tiếng nổ lớn vang lên, cả vầng trăng sáng lẫn mũi tên cùng tiêu tán. Mỏ trăng đáy nước, lật tay nắm trời. Năm người Trình Đình Sơn đều trợn tròn hai mắt, nhìn song phương giao thủ một chiêu. Hai năm gần đây Sở Hưu vẫn luôn qua lại trên đất Bắc Yên. Mặc dù danh tiếng của y thường xuyên được lưu truyền trên giang hồ, nhưng năm người Trình Đình Sơn lại không có nhận thức trực quan về thực lực của y. Cho dù lúc này vừa rồi đã giao thủ, bọn họ đã cảm giác được Sở Hưu rất mạnh. Nhưng giờ Sở Hưu sử dụng Diệt Tam Liên Thành Tiễn, bọn họ mới biết không ngờ Sở Hưu lại cường đại tới mức này. Uy lực mũi tên đó, trừ phi Trình Đình Sơn vận dụng thủ đoạn cuối cùng là thanh thần kiếm của hắn, những người khác chắc chắn phải chết. Đương nhiên, người khiến bọn họ kinh hãi hơn chính là Huống Tà Nguyệt. Nếu nói thực lực Sở Hưu chỉ là cường đại, vậy thực lực Huống Tà Nguyệt đã cường đại tới mức khiến người ta phát run. Diệt Tam Liên Thành Tiễn cường đại như vậy, còn bị hắn xuất một chiều ngăn chặn, như vậy còn chưa đủ cường đại hay sao? Mà khi cuồng bạo cùng ánh trăng vỡ vụn, Sở Hưu đã không còn bóng dáng. Nhưng lúc này, nụ cười trên gương mặt Huống Tà Nguyệt lại chậm rãi biến mất, một luồng sát khí hiện lên. Tiểu tử, người tự tìm đường chết rồi. Nếu nói trước đó Huống Tà Nguyệt chỉ hứng thú với Sở Hưu vì chuyện La Thần Quân, bây giờ hắn chỉ muốn bóp chết tên sâu kiến Sở Hưu dám to gan phản kháng hắn. Có điều trong lòng Huống Tà Nguyệt cũng nghi hoặc. Lúc trước La Thần Quân thấy mũi tên này nên bị dọa lui ư? Chuyện này có vẻ không hợp lý. Đúng là Sở Hưu thi triển Diệt Tam Liên Thành Tiễn, truyền thừa của Độc Cô Duy Ngã. Có điều liên tưởng tới thân phận người thừa kế nhánh ẩn ma của y có nhận được một phần công pháp của Độc Cô Duy Ngã năm xưa cũng không có gì là lạ. Cũng như vừa rồi, Huống Tà Nguyệt chỉ liên tưởng tới cảnh tượng năm xưa, hốt hoảng đôi chút, nhưng không đến mức nhầm Sở Hưu thành Độc Cô Duy Ngã. Mặc dù ở Thiên Môn, Huống Tà Nguyệt thường xuyên chế nhạo La Thần Quân, có điều hắn cũng biết lá gan La Thần Quân không nhỏ tới mức ấy. Ánh mắt của Huống Tà Nguyệt lóe lên sát khí hùng tợn, hắn lẩm bẩm nói, mặc kệ, bắt được đã rồi cắt ra xem rốt cuộc người giấu giếm thứ quỷ gì bên trong đầu. Dứt lời, thân hình Huống Tả Nguyệt đã hóa thành một luồng ánh trăng biến mất không còn tăm hơi. Năm người Trịnh Đình Sơn lập tức thở dài một tiếng, đi theo một kẻ như Huống Tả Nguyệt đã hỉ nộ vô thường, còn có thực lực cường đại tới biến thái, áp lực quả thật rất lớn. Hơn nữa sau đó năm người nhìn nhau lại có vẻ hả hê. Ai bảo Sở Hưu người cướp cơ duyên lợi lộc của chúng ta, sợ bọn họ không chiếm được đồ trong cung điện, nhưng Sở Hưu cũng đừng hòng nhận được. Bị một vị cường giả thực lực biến thái như vậy để mắt tới, cho dù Sở Hưu không chết cũng chẳng dễ chịu gì. Đám người Trình Đình Sơn nghĩ không sai, lúc này đúng là Sở Hưu không dễ chịu gì đâu. Ngay khi Huống Tả Nguyệt xuất hiện, Sở Hưu đã biết hắn muốn làm gì rồi, cho nên y cực kỳ quyết đoán xuất thủ trước, dốc toàn lực đẩy lùi đối phương, kiếm thời gian cho mình chạy trốn. Nhưng y lại không ngờ thần tướng Thiên Môn lại cường đại tới mức này. Là thần quân rất mạnh, Huống Tả Nguyệt này cũng rất mạnh. Nếu tất cả các thần tướng Thiên Môn xuất hiện trong giang hồ, không khéo có thể bao trọn cả Phong Vân bảng. Diệt Tam Liên Thành Tiễn của Sở Hưu, cho dù là Viên Thiên Phóng cũng phải xuất thủ toàn lực mới ngăn cản được, thậm chí không dám có chút sơ suất. Chỉ có sơ suất chút thôi, kết quả sẽ là trọng thương. Thế nhưng tới tay Huống Tả Nguyệt, hắn lại rất dễ dàng đỡ được. Thế cảnh này Sở Hưu nào còn tâm tư đối đầu. Lúc này tốc độ của Sở Hưu đã tăng lên tới cực hạn. Nội phật ấn trong Khoái Mạn Cửu Tự Quyết vốn là sở trường về tốc độ. Có điều tốc độ này chuyên dùng để dịch chuyển nhanh chóng khi chém giết. Nếu Sở Hưu dùng thời gian dài sẽ tiêu hao cường khí rất lớn. Nhưng bây giờ Sở Hưu ỷ vào lực lượng nội tình thâm hậu, y đã vận dụng nội phật ấn tới cực hạn, trực tiếp dùng để bỏ trốn. Tốc độ đó khiến cho y chẳng khác nào đã hóa thành vệt sáng. Nếu không nhìn kỹ, còn không thấy rõ được bóng sáng của Sở Hưu. Có điều Sở Hưu vẫn cảm nhận được sát khí cực hạn sau lưng của mình. Tốc độ Huống Tả Nguyệt không ngờ chẳng kém gì y, thậm chí còn nhanh hơn nữa. Nửa canh giờ sau, phía sau lưng Sở Hưu đã xuất hiện một luồng sáng. Huống Tả Nguyệt cười lạnh nói, chạy, ngươi chạy nữa đi. Vốn ta còn định nghiên cứu ngươi một chút rồi giữ lại mạng cho ngươi, coi như nể mặt mấy lão già trong nhánh ẩn ma. Nhưng giờ ta không có nghiên cứu người sống nữa, nghiên cứu xác chết cũng được. Anh trăng ngưng tụ trong tay Huống Tả Nguyệt. Anh trăng rực rỡ như là thực chất, không ngờ lại ngưng tụ thành một thanh Viên Nguyệt Loan đao bị hắn nắm trong tay. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên ấn like ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin cảm ơn.